Liên minh chi thần, chương 207, Yasuo với cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám động thủ tưởng bọn ta sợ ngươi hay sao? Lão giả người Thiên Long học viện nhìn đám người của Yasuo đánh tới, gương mặt nở nụ cười lạnh nói. Cùng ta, giết chết đám người này, Thiên Long thành không phải bọn chúng muốn là dễ dàng như vậy. Quay sang nhìn lão giả của Thiên Đao Sơn Trang, cả hai đám người của hai thế lực cũng từ đó mà bắt đầu ra tay, những chiêu thức huyền ảo mạnh mẽ được đám người tung ra, hướng về phía người của Thiên Phong Thành mà đánh tới. Dám động vào người của ta, chỉ có chết. Yasuo hét lên một tiếng, phong thần kiếm trong tay trở nên biến ảo, nguyên khí được nàng truyền vào trong thân kiếm, một hào quang sáng rực trên thanh kiếm hiện ra, một kiếm mạnh mẽ bắn thẳng về phía đám đệ tử của hai thế lực đang lao tới, không phải cái gì khác mà chính là một chiêu bão kiếm, uy lực của nó quá mạnh mẽ đến nỗi đám người đứng đằng xa quan sát cũng cảm thấy áp lực. Theo thanh âm của Yasuo vang lên, đằng sau đám nữ nhân cũng bắt đầu ra ta, từng binh khí cùng với những chiêu thức riêng biệt của các nàng hiện ra, từ đó có thể thấy được nhiều thân phận của các nàng, khiến cho những người xung quanh cũng phải kinh hãi, bọn chúng không ngờ lại có nhiều nữ tướng nổi tiếng như vậy cùng xuất hiện. Đó là Xing Chao, Garen, Zaven, thật không thể tin vào mắt của mình, nhiều tên xung quanh còn không kìm nổi kích động mà lớn tiếng hét. Ngoài những người này còn có những Yasuo, Victor, Orianna, Diana, Darius, những vị tướng mà có nằm mơ cũng có người muốn gặp, không ngờ cũng đều xuất hiện ở cuộc chiến này, có người bắt đầu lo lắng cho đám người của Thiên Long Thành, những nữ tướng này đều không phải là những tướng bình thường. Nhưng cũng chưa chắc Thiên Long Thành cử tới nhiều nhân vật tu vi thiên tôn cảnh như vậy, ta sợ đám nữ nhân của Thiên Phong Thành gặp khó rồi. Cũng có những người không cho là đám người Yasuo có thể chiến thắng, bởi vì có nhiều cường giả tu vi thiên tôn cảnh đều xuất hiện, đều là những lão quái vật thường ngày rất khó để nhìn thấy, đám người Thiên Phong Thành tuy đều là những nhân vật nổi tiếng nhưng tu vi mạnh nhất cũng chỉ là địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi, địa vương cảnh so với thiên tôn cảnh là không thể so sánh. Mặc cho những lời nghị luận của đám người xung quanh, một chiêu bão kiếm của Yasuo cũng đã lấy mạng được 4 tên đệ tử của hai thế lực, 4 tên này tu vi không thấp, đều là địa vương cảnh hậu kỳ nhưng chỉ một chiêu của Yasuo cũng đủ cho 4 tên này không tài nào tránh nổi, cứ như vậy bị kiếm khí của nàng xuyên thủng người, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi và không thể nào tin được chúng đều là những đệ tử thiên phú xuất sắc tương lại sáng mà lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Muốn chết, nhìn thấy đệ tử của mình cứ như vậy bị đám nữ nhân trước mặt giết từng người một, lão giả Thiên Long học viện gương mặt lúc này như biến dạng rồi, nhìn nhiều đệ tử của mình như vậy ngã xuống khiến cho lão không thể chấp nhận được, một chưởng đánh ra ngăn cản một rìu của Darius rồi nhanh chóng lao tới chỗ Yasuo đang tàn sát đám đệ tử của mình. Muốn chạy, đâu có dễ vậy. Darius nhìn lão giả bay tới phía Yasuo, trọng rìu trong tay nhanh chóng biến ảo, chém về phía lão giả. Tuy nàng và lão giao thủ, nàng là người chịu thua thiệt nhưng lão muốn giết nàng thì cũng không phải dễ dàng, nhanh chóng đánh tới ngăn cản lão giả ra tay với Yasuo. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm chém, một thân ảnh đệ tử của hai thế lực trước mặt lại ngã xuống, Yasuo nhìn lão giả đang đánh tới trước mặt hừ lạnh một tiếng, trong tay phong thần kiếm lại đánh ra một chiêu bão kiếm nữa, kiếm khí gào thét điên cuồng đánh về phía lão giả. Bát cực quyền, nhìn kiếm khí đang lao tới trước mặt, lão giả gương mặt có chút sợ hãi, lão không ngờ một chiêu này của Yasuo lại mạnh đến như vậy, khiến cho lão cũng cảm thấy áp lực nhưng tu vi thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong của lão cũng không phải là để chưng chơi, trong tay một quyền như muốn đánh nát tất cả đánh ra ngăn cản lấy một kiếm của Yasuo. Người ta sẽ tìm ngươi sau. Yasuo đánh ra một kiếm, thân ảnh như nhanh chóng biến mất tại chỗ, nàng nhanh chóng lao về phía đám đệ tử của hai thế lực này, nếu như nàng cứ dây dưa với lão giả này thì chỉ sợ đám tỉ muội sẽ gặp khó khăn. Hai chiêu thức đụng vào nhau, một tiếng nổ lớn vang trên không trung khiến cho lão giả thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, dư chấn của nó có thể khiến cho lão bị thương. Bên dưới nhiều căn hộ bị dư chấn của hai chiêu thứ này phá nát hết rồi, nhưng may ở bên dưới chưa có ai bị vạ bay cả, đều trốn thoát kịp. Quên ta rồi hay sao? Đang lúc lão giả gương mặt có chút thẫn thờ vì một quyền của lão lại chỉ đủ ngăn cản lại một chiêu của Yasuo thì thanh âm phía sau vang lên khiến cho lão giật mình, thân ảnh nhanh chóng quay lại, một chưởng nữa đánh về phía đằng sau. Darius đuổi theo lão giả, đang lúc lão không phòng bị thì nàng đánh ra một chiêu, cả một luồng khí hình vòng cung mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía lão giả nhưng không ngờ lão giả này lại né được, nhanh chóng giơ lên đại diều của mình, ngăn lại một chưởng bất ngờ của lão giả. Trường ảnh đụng phải đại diều, thân ảnh Darius nhanh chóng lùi ngực về phía sau, trên miệng của nàng có máu chảy ra rồi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt đi vết máu trên miệng, trong tay địa diều lại chuẩn bị xuất thủ. Ta không có thời gian chơi với ngươi, đợi ta bắt được nữ nhân kia rồi sẽ tính sổ với ngươi. Lão giả thân ảnh nhanh chóng biến mất, lão hướng phía Yasuo đang tàn sát đệ tử của mình mà lao tới. Ở lại, Darius đang định đuổi theo thì có ba tên đệ tử của Thiên Long Học Viện đứng ra ngăn cản, ba tên này tu vi đều là địa vương cảnh đỉnh phong, bọn chúng lúc này vô cùng tự tin khi đối mặt với Darius. Các ngươi có thể ngăn cản ta? Chấm, Darius cười nhạt nhìn ba tên trước mặt nói. Có thể thử xem, ba tên gương mặt vô cùng kiêu ngạo nhìn nàng nói. Darius nụ cười biến mất thay vào đó là gương mặt hiện lên vẻ âm trầm, trong tay đại diều lại lần nữa đánh ra, hướng về phía ba tên võ giả trước mặt. Cả ba người sao, không ngờ ta lại có lúc được ba người các ngươi ra tay. Lão già đứng đầu Thiên Đao Sơn Trang nhìn ba người trước mặt mà cười nhạt nói. Ba người này chính là Victor và Diana, và Ori, ba người tu vi cao nhất cũng chỉ là địa vương cảnh trung kỳ mà thôi, nếu như một versus một với đám người tu vi thiên tôn cảnh thì chỉ có chết mà thôi, nên ba người mới đang vây công lão già này, hòng cho đám tỉ muội có thể dễ dàng ra tay. Không giết được ngươi, cầm chân ngươi là đủ rồi. Victor nhìn lão giả nói, gương mặt của nàng lúc này hiện lên vẻ vô cùng đề phòng, nàng là người có tu vi thấp nhất, chỉ là địa vương cảnh sơ kỳ mà thôi, nên nàng không dám ra tay trước nhìn chăm chú nhất cử nhất động của lão giả này. Cả hai người kia cũng vậy, cũng không dám ra tay mà chỉ cố gắng cầm chân lão giả này càng lâu càng tốt mà thôi, để cho những người như Yasuo hay Darius bớt đi một đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã tìm tới đây rồi thì cũng không còn gì để nói nữa, không biết có thể cho ta biết Nhạc lão lúc nào ở đâu rồi hay không? Lão giả vẻ mặt mỉm cười nhìn ba người, nhưng rõ ràng sát khí của lão phát ra đang nhắm chặt vào ba người tùy thời có thể ra tay. Lão giả đó sao chết rồi? Victor cười nhạt nói, nàng nói vậy nhưng cũng không biết đám người lúc đó giờ như thế nào rồi, nếu như lão giả trước mặt hỏi như vậy thì chứng tỏ đám người đó chưa có về Thiên Long Thành, và đêm đó đi ra cũng không có gặp đám người đó. Mấy người không biết là sau khi đám người Nhạc lão đó rời đi thì Nhạc lão cầm đầu đã chết một cách bất đắc kỳ tử rồi, còn đám đệ tử đó cũng bị lạc trong Khốn Long Sơn luôn, lúc này chỉ sợ không còn tên nào có thể sống sót trở ra nữa rồi. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Lão giả gương mặt hiện lên sát khí vô cùng kinh sợ, trong tay lão xuất hiện một bảo đao vô cùng sắc bén, đánh về phía ba người trước mặt. Thấy lão giả ra tay, ba người cũng nhanh chóng xuất thủ, cả ma cầu, hắc nguyệt đao cùng với cánh tay của Victor cũng được ba người hiện ra, nhanh chóng chống đỡ lão giả đang vung đao đánh tới. Ngừng tay cho ta, bên kia, lão giả Thiên Long Học Viện cũng đã đuổi kịp Yasuo rồi, lúc này gương mặt lão đang vô cùng tức giận nhìn nàng, nhìn từng tên đệ tử của mình chết dưới kiếm của nàng, khiến cho lão vô cùng phẫn nộ, đám đệ tử đó đều là những tên đệ tử được tông môn vô cùng kỳ vọng, nhưng lúc này cứ như vậy chết đi, trở lại lão không biết phải bẩm báo lên như thế nào nữa. Lại một trường nữa nhắm Yasuo đánh tới, lúc này lão dùng hết uy lực của mình, nguyên khí cuồng bạo cứ như vậy được lão điên cuồng truyền vào một trường của mình, khí tức như muốn phá hủy mọi thứ đánh tới Yasuo. Phụt, một trường này quá lão quá kinh khủng khiến đó đám người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu, nhiều tên tu vi thấp kém không chịu nổi mà phun máu ra rồi. Ồ, một trường này cũng lợi hại đó. Yasuo một kiếm lại lấy đi một mạng người nữa, ánh mắt liếc một trường đang đánh tới đầu mình, gương mặt nở nụ cười lạnh nói. Khoanh tay chịu trói để ta giải về Thiên Long Học Viện, với quan hệ của hai thành có khi ngươi sẽ còn mạng sống. Lão già lúc này vô cùng tự tin nhìn một trường của mình đánh tới đầu Yasuo, đây chính là võ kỹ thiên cấp của Thiên Long Học Viện có tên Diệt Ma Trường, tuy chỉ là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ nhưng uy lực của nó cũng có thể sánh với thiên cấp trung phẩm võ kỹ. Ngươi đang mơ tưởng hay sao? Yasuo nhìn lão già cười lạnh nói. Ngươi quên ta là ai rồi hay sao? Trong tay phong thần kiếm lại chuyển, Yasuo vung thanh kiếm của mình lên không, không trông như bị thứ gì đó cắt ra vậy, nhìn cảnh tượng trước mặt lão giả gương mặt hưng phấn bỗng biến sắc. Đó là, nhìn một trường của mình cứ như vậy bị Yasuo ngăn cản lại, biến mất trong không trung, trước mặt lão hiện ra một bức tường như trong suốt vậy, ngăn lại trước mặt Yasuo. Có thể một trường như vậy khiến cho thiên tôn cảnh sơ kỳ cũng cảm thấy khó khăn nhưng đối với ta cũng chỉ vậy thôi. Thu lại phong thần kiếm của mình, Yasuo cười lạnh nói. Một chiêu vừa nãy của nàng chính là tường gió, có nó nàng có thể chặn lại mọi trường pháp trên đời, chỉ cần tu vi của nàng không kém đối phương ba tiểu cảnh giới thì nàng có thể nhẹ nhàng ngăn cản. Không ổn, cứ như vậy có khi sẽ thua mất, nhìn Yasuo dễ dàng chặn lại một trường của mình, lão giả gương mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Doãn thiếu gia, ngươi định sẽ bao giờ ra tay vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng lão giả nhìn về một phía, nơi đó có hai thân ảnh đang quan sát trận chiến. Huy đang bước chân rời khỏi trận chiến bỗng thân ảnh của hắn ngừng lại, gương mặt bỗng trở nên quái dị quay lại nhìn cuộc chiến. Cách chương.